Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, thu hoạch khá dồi dào. Dao, trường kiếm cắt ra không khí, đâm về bộ phàm lồng ngực, vẻ này ngang dọc kiếm khí, khiến người ta tê cả da đầu. Nhưng mà, bộ phàm đứng tại chỗ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiêu kiếm đó, hai tay nắm quá chặt chẽ, trên nắm tay thậm chí có kiếm khí đang ngưng tụ, nhưng chung quy không có phòng ngự. Vù, cuối cùng, sắc bén kia mũi kiếm nhi đứng ở trước ngực của hắn. Tại sao không ra tay? Mạnh Hàn lạnh lùng nói, Mạnh đại ca, ta nói rồi, ta sẽ không ra tay với ngươi. Bộ phàm nhìn Mạnh Hàn, ánh mắt chân thành nói, ta bộ phàm không đọc bao nhiêu sách, cũng không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng ta có nguyên tắc của mình, ta vĩnh viễn sẽ không đối với mình ân nhân đao kiếm đối mặt. Ngươi, Mạnh Hàn trong mắt lóe ra một tia ác liệt ánh sáng, sau đó biểu hiện trên mặt cấp tốc biến hóa, tựa hồ có một tia vui mừng, lại có một tia chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Cuối cùng trường kiếm trong tay lần thứ hai hóa thành thủ hoàn. Hắn đưa tay ra, ở bộ phàm trên bả vai sợ đập, thở dài nói, ai, tiểu tử ngốc, ngươi quá thiện lương, nói xong, chạm đích đạp không mà đi. Mạnh đại ca, Mạnh Hàn quay đầu, bình tĩnh mà nhìn hắn, mặt kia trên tựa hồ không mang theo một tia cảm tình. Như người dưng nước lã, còn có việc sao? Ta, bộ phàm hít sâu một hơi, tựa hồ cố lấy dũng khí, sau đó ánh mắt lộ ra một vệt kiên định, hỏi, ta có thể vẫn gọi ngươi Mạnh đại ca sao? Mạnh Hàn trầm mặc một chút, tựa hồ lâm vào dãy rùa, cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cười cợt, nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi, ai có thể quản ngươi? Nói xong, hắn tiếp tục chạm đích rời đi, mà bộ phàm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ, hưng phấn kêu lên, ta hiểu, cảm tạ Mạnh đại ca. Mạnh Hàn lời này, xem như là đồng ý, từ nay về sau, hắn có ca ca, những người khác thấy thế, nhìn về phía Mạnh Hàn ánh mắt triệt để thay đổi, trở nên càng thêm kiêng kỵ, thậm chí kính nể. Bởi vì Mạnh Hàn này một phương, thì có tam đại vô hạ chi thể. Có thể nói, đây là bây giờ thập quốc chiến trường bên trong mạnh nhất một nguồn sức mạnh. Như Dương Địch bọn họ, tuy rằng đủ mạnh, nhưng đều là từng người vì là chiến. Mà những người khác, coi như đoàn kết lại với nhau cũng không chống đỡ được một vị thiên kiêu. Này Mạnh Hàn, có phải là vừa bắt đầu liền nhìn ra tiểu tử này bất phàm đây? Nếu là như vậy, vậy thì càng đáng sợ. Dương Địch hít sâu một hơi, trong lòng vẻ này tự tin tiêu tán không ít, mà Mạnh Hàn phân lượng, trong lúc vô tình ở trong lòng hắn trở nên nặng nề, đây là một đáng sợ đối thủ. Dần dần, những người khác cũng lục tục phát ra, những người này mặc dù không cách nào trở thành vô hạ chi thể, nhưng ở long khí rèn luyện dưới, cũng nhận được chỗ tốt không nhỏ, lòng tràn đầy vui mừng. Tề Tịnh Thục cùng Tề U cũng phát ra, bọn họ đầu tiên là cảm kích nhìn Mạnh Hàn một chút, sau đó liền yên lặng đứng ở trong đám người. Đại đa số người đều đứng trên mặt đất, chỉ có Mạnh Hàn mấy người dám sừng sững hư không, tựa hồ thiên nhiên tôn ti đã phân chia ra đến võ đạo thế giới, cường giả vi tôn. Ầm ầm ầm, qua hồi lâu, một tiếng vang thật lớn lay động bầu trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy tiểu mạch bầu trời mây khói lăn lộn, bầu trời xuất hiện một đạo khổng lồ cổ trận, từng đạo kim sắc cột sáng buông xuống, đem tổ mạch bao phủ ở bên trong. Sau đó toàn bộ sơn mạch đều chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Tổ mạch muốn đóng cửa. Chúng ta mau rời đi, miễn cho bị đại trận lực lượng lan đến. Đi, mọi người quyết định thật nhanh, cấp tốc hướng về phương xa lui lại mà đi. Rất nhanh, toàn bộ tổ mạch biến mất rồi, mà vùng thế giới này yên tĩnh, cũng không còn bất kỳ tiếng vang, lạnh lẽo mà cô tịch. Trên bầu trời, một chiếc to lớn thần thuyền ở phi hành, đây là đi tới thập quốc điện thuyền, đã trải qua thập quốc chiến trường sau, đạt đến đằng long cảnh người, sẽ có cơ hội đi tới thập quốc điện, tham gia nhập môn thí luyện, mà nhóm người này, dĩ nhiên đạt đến hơn 300 người. Để Mạnh Hàn vui mừng là, Vô Danh, Tề Uyên mấy tên kia, cũng không có bàn giao ở thập quốc chiến trường, ngược lại là lấy được cơ duyên không nhỏ, đều đột phá đằng long cảnh. Đại Thịnh Vương Chiêu, khi đến 10 người, bây giờ đi tới thập quốc điện, như cũ là 10 người. Lúc này, thần thuyền trên bong thuyền mép sách, lề sách, Mạnh Hàn một mình hiện tại nơi đó, trên không gió thổi qua, sau đó mang theo suy nghĩ của hắn trôi về phương xa. Hắn đang tính toán thu hoạch lần này, xác thực không có đến không? Số 1, hắn ở võ đạo bi ngộ ra được thôn thiên chi ý. Đột phá đằng long cảnh, vì là sau này võ đạo chi lộ đặt xuống vững chắc căn cơ. Thứ 2, ở tổ mạch bên trong long khí tôi thể, thành tựu vô hạ chi thể, thiên phú cùng tiềm lực tất cả đều nâng lên một đoạn dài. Đồng thời sức chiến đấu tăng nhiều. Đệ tam, lấy được một cái siêu cấp thánh khí Thủy Thiên Chi Dực. Cái này thánh khí, ở một quãng thời gian rất dài bên trong sắp trở thành hắn lá bài tẩy. Tuy rằng hắn bây giờ còn không cách nào phát huy Thủy Thiên Chi Dực đích thực chính uy lực. Thế nhưng, ở đằng long cảnh bên trong, không người có thể ngăn. Đệ tứ, thành công hốt du ma tu, vị này thân là đã từng thánh vị cường giả, sẽ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục rất mạnh thực lực. Hơn nữa đối với hắn lòng mang kính nể cùng cảm kích. Đây là một bút rất lớn giao thiệp. Đệ ngũ, giết chết Đông Hoa vực gian tế, đồng thời được một số lớn tư nguyên, trong đó thiên giai nội giáp, hắn đã mặc lên người. Mà cái viên này lục phẩm tái sinh đan, cùng với 3 viên tùy cơ truyền tống phù, thời khắc mấu chốt cũng có thể cứu mạng, tương đương với có thêm 4 cái mệnh. Thứ 6, lấy được Đông Hoa vực lão tổ xác định địa điểm truyền tống trận. Sau này gặp phải nguy hiểm, có thể bất cứ lúc nào triệu hoán một vị thuế phàm cảnh cường giả tối đỉnh lại đây. Mượn Phật chặn tay, cho tới xin mời thần dễ dàng đưa thần khó. Cái này không cần lo lắng, hắn tự có hành động. Nha không, diệu kế. Thứ 7, thành công hốt du một viên tiểu mê đệ, cũng chính là bộ phàm. Bộ phàm thực lực hôm nay sẽ không yếu, sau này càng là thành tựu không tầm thường, điều này cũng sẽ là hắn một sự giúp đỡ lớn. Thứ 8, hắn đạt được lượng lớn linh thạch. Lần thứ nhất bán 5 khối lệnh bài, thu được 15 triệu linh thạch. Lần thứ hai bán 8 khối, tuy rằng giá cả tiện nghi điểm, nhưng là bán 16 triệu, gộp lại thì có 31 triệu. Cho Lâm Kiêu 1 triệu khổ cực phí, hắn còn lại 30 triệu linh thạch. Sau đó ở Đông Hoa vực gian tế trong chiếc nhẫn, cũng lục soát 5 triệu linh thạch, thêm vào trước khi đi tra cho. Cùng vốn là tích chữ, của cải của hắn đột phá đến 40 triệu linh thạch. Thứ 9, trước hắn thành tựu vô hạ chi thể sau, không cẩn thận, dùng sức quá mạnh, đột phá đằng long cảnh nhị trọng. Thứ 10, điều này là rất bí ẩn thu hoạch, nhưng cũng là thu hoạch lớn nhất, cũng chính là hắn giải quyết Lâm Kiêu mầm họa. Sau này, Lâm Kiêu sẽ không lại hoài nghi hắn. Bởi vì, lần này hắn đối với Lâm Kiêu phô bày rất nhiều tao thao tác. Đồng thời tất cả đều cho ra hợp tình hợp lý giải thích. Như vậy, Lâm Kiêu đối với hắn cái nhìn sẽ không còn hạn chế với người bình thường tư duy. Cứ như vậy, hắn cho tới nay quái dị cử động cũng sẽ không lại là điểm đáng ngờ. Thậm chí, Lâm Kiêu trước không có vật phát hiện, hắn cũng cố ý tiết lộ một ít. chế tạo ra một loại không hề che giấu giả tạo, lại như tra án, làm Lâm Kiêu nắm giữ hắn hai cái tội danh sau. Hắn trực tiếp công khai dòng dã cửu điêu tội trạng. Hoàn toàn vượt qua Lâm Kiêu dự liệu, mà bởi vì lúc này đã đầy đủ kinh người, Lâm Kiêu sẽ theo bản năng cho rằng đây chính là toàn bộ. Không biết, hắn lén lút phạm vào đắc tội hình, đâu chỉ thiên thiên vạn vạn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.